Nô thê muốn xoay người. Chương 174, Liên nữ. Góc truyện audio.com. Cô hai editor óc cung quang hang. Bên ngoài màn trướng gió lạnh thấu xương. Pháp âm kêu vang quanh quẩn không thể xâm phạm tới. Trang nghiêm mà túc mục. Bên trong màn trướng lại như nắng ấm. Thêm nữa bên dưới trải thảm màu son mặt trên thêu các loại hình thần Phật giao hoan lớn nhỏ. Bất đồng với những bức tượng thờ thần Phật bên ngoài, các bức ượng hỉ kim cương có tượng nhìn vui mừng có tượng trông dữ tợn. Ôm lấy thân thể nữ nhân da màu như ngọc, dung mạo tu mỹ, ảnh thêu trông rất sống động. Dưới ánh sáng của dạ minh châu chiếu rọi vào hiện ra một loại biến hóa kỳ lạ kiều diễm cùng ma mị thần bí. Nàng hẳn là sẽ nằm trên tấm thảm này trong không gian biến hóa kỳ lạ ma mị này cùng pháp vương ma quỷ giao hợp sao? Đây là bắt nàng trước gần ngàn tăng nhân cùng hai nam nhân giao hoan sao? Hình ảnh một vị hỉ kim cương được gọi là Đức Kim Cương Hỉ Lạc. Tương truyền người là một trong năm vị bổn tôn chính của vô thượng du già. Ảnh thêu người có 8 mặt 16 cánh tay 4 chân. Mỗi cánh tay đều cầm một cái bát sọ máu, thân thể được thiêu bằng sắc kim hồng tạo sự mãnh liệt. Mỗi mặt ngài có 3 mắt và 4 chiếc răng nanh, chúng đang tại cắn lấy đôi môi hồng nhuận của thiếu nữ trong lòng. Nhưng mà tướng mạo dữ tợn trên mặt đầy nanh ác lạnh lẽo lại nhìn chăm chú. Nàng, giống như chuẩn bị xé rách linh hồn của nàng. Trong phút chốc, La Chu đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Thân thể không nhịn được run run, trong màn trướng đã đặt 6 cái ấm lò, sao ngươi vẫn còn có thể lạnh đến phát run được cơ chứ? Âm thanh ôn tồn nhu hòa từ đỉnh đầu nhẹ nhàng bay ra. Bên trong chứa sự thản nhiên thương tiếc cùng sủng ái, như gió xuân mơn trớn, nhẹ nhàng thổi tới, cái đầu đang cúi thấp của nàng cũng được bàn tay mềm mại lành lạnh nâng lên. La Chu bị bắt nhìn về phía ma quỷ đã thiết kế nàng chủ động bước vào địa ngục. Làn mi ôn nhuận tiếp đó là đôi mắt phượng đỏ tím ôn nhu từ ái tràn đầy ý cười. Thâm thúy cơ trí, rộng lớn vô ngần, tựa hồ có thể bao dung tất cả mọi thứ cũng như nhìn thấu hết thảy. Ngay sau cái mũi cao thẳng là cánh môi duyên dáng trắng như hoa sen. Chỉ là hơi nhìn liếc qua, một cái nụ cười yếu ớt. Một cái nhấc bết hai óc bốn tay, một cái gật đầu, chính là hoa rơi gợn sóng, hương sen lúc ẩn lúc hiện, trông như một vị thần tao nhã thánh khiết cao xa thương xót nhân ái. Chỉ một nụ cười cũng muốn làm băng tuyết bên trong từ từ nở rộ ngàn vạn đóa hoa sen tuyết. Rõ ràng trông thật dễ thân, cuối cùng lại chỉ có thể thành kính mà hèn mọn ngưỡng mộ cúng bái vị thần Phật này. Nhưng mà nàng biết. Dưới cái dáng vẻ thần Phật hoàn mỹ không sứt mẻ ấy. Che giấu bên trong là ma quỷ khủng bố khiến người ta run rẩy phát cuồng. Nhưng mà lý trí hiểu được là một chuyện, thân thể lại không tự giác khuất phục thuận theo là chuyện khác. Giống như hiện tại, gương mặt của nàng bị pháp vương ma quỷ nâng lên, từ sâu bên trong linh hồn tràn đầy sự sợ hãi nhưng ngay khi hắn thể hiện sự ôn nhu từ ái vừa buồn vừa thương tiếc nhìn nàng chăm chú thì chúng chậm rãi. Biến mất, nàng giống như đắm chìm trong gió mát ấm áp ôn nhu. Rong chơi bên cạnh đóa hoa sen nở rộ giữa ánh sáng mặt trời. Tâm trở nên yên ổn hơn, ngay cả thân thể run rẩy cũng lặng yên đình chỉ. Ta, sợ nằm trên tấm thảm thêu này giao hoan. Sợ ở trước mặt mọi người ái ân, miệng giống như tự có ý thức đi phản bội lại lý trí. Thổ lộ ra ý niệm chân thực nhất trong đáy lòng, bạch mã đan tăng cười đến càng thêm ôn nhu hiền lành. Ngón tay trên khuôn mặt mềm mại của nàng nhẹ nhàng vuốt. Heo nhỏ ngốc, tấm thảm thêu Đức Kim Cương Hỉ là có tướng mạo dữ tợn là vì hàng phục tà ác cùng tội nghiệt. Khiến tất cả yêu quái quỷ quái sinh ra e sợ. Hắn là bản tôn thần của ta, nằm ở trên người hắn sẽ giống như là nằm ở trên người ta. Không có cái gì phải sợ hãi cả, ngón tay chạm đến sau tai của nàng liền cực kỳ có kỹ xảo mà vuốt ve xoa nắn. Màn trướng đã được quay lại rất kín, ai cũng không nhìn thấy ngươi cùng ta ái ân, âm thanh đạo pháp bên ngoài căn cứ chính xác âm lượng nên ngươi có thể tận tình ngâm nga kêu lên. Lại càng không cần sợ hãi e lệ. hắn cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước từng chút một hôn cái trán, lông mi, nhãn tình, mũi, hay gò má, môi của nàng, cuối cùng dừng ở ấn hoa sen ngay vai phải. Hắn đột nhiên cắn một ngụm, a, thân thể La Chu run lên, phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, trong bụng đột nhiên truyền tới cảm giác đau quặn lại, sự lạnh lẽo lập tức tràn từ cổ ra chân tay. Nhất thời dòng nhiệt nóng quen thuộc theo từ trong cơ thể trào ra. Uốn lượn theo bắp chân chảy xuống. Nàng khiếp sợ mở lớn đôi mắt nhìn về phía Pháp Vương Ma Quỷ. Không rõ vì điều gì hắn chỉ mới cắn nàng một ngụm như vậy. Kỳ hành kinh của nàng liền bỗng nhiên bắt đầu. Heo nhỏ, thân thể bị thương của ngươi đã nhận trị liệu hơn 20 ngày. Lại tiếp tục ở dưới hư cảnh tình dục mà tinh hồn chế tạo vượt qua 49 ngày. Kỳ thực đã sớm nên đến kỳ hành kinh, là ta đem kinh nguyệt của ngươi tạm thời che lại. Mắt phượng đỏ tím di chuyển toát ra ánh sáng hào quang ẩn hiện. Sinh ra mấy phần hắc ám yêu kiều ma mị. Kỳ hành kinh của nữ nhân chính là lúc khi âm thịnh vượng nhất. Linh khí trên người ngươi cũng đậm nhất, thì thích hợp nhất cho lễ quán đỉnh. Ngón tay chạm đến bên hông của nàng, rút đai lưng ra khỏi, lớp áo cà sa dày màu vàng chảy xuống ở trên tấm thảm để lộ một khối thân thể trong suốt. Non mềm, 10 phần tươi mới của nữ thể trẻ tuổi, S3 óc 4 La Chu chỉ cảm thấy chân tay lạnh lẽo thấu xương. Phía sau lưng phát run vì lạnh, theo như những gì nàng biết, âm tinh là chỉ kinh nguyệt của nữ nhân hoặc cái thứ khác mà âm đờ, o phân bố ra. Ở đại đa số văn minh nơi các vùng đất khác thì kinh nguyệt đại biểu sự dơ bẩn đều là không thuần khiết. Nhưng là ở đỉnh cao nguyên Mật Tông lại hoàn toàn tương phản. Kinh văn Mật Tông cho rằng con người có thể mang thai là do có 3 cái nguyên nhân chủ yếu. 2 cái là tinh dịch cùng kinh nguyệt, chúng nó kết hợp rồi chuyển thể thành vật có ý thức. Tinh dịch trắng của nam nhân có thể biến thành cốt tủy cứng rắn màu trắng. Đầu óc cùng cột sống, máu đỏ kinh nguyệt của nữ nhân có thể biến thành nội tạng màu đỏ mềm mại bên trong. Là máu cùng cơ bắp, khi tinh dịch cùng máu kinh nguyệt kết hợp có thể sinh thành. Cả đời kim cương giọt lộ, nó tồn tại ở trung tâm trái tim cho đến khi chết mới thôi. Cho nên âm tinh của nữ nhân cùng tinh dịch của nam nhân có địa vị trọng yếu ngang nhau. Nghi thức Mật Tông quán đỉnh cũng thường tuyển chọn nữ nhân đang đến kỳ kinh nguyệt để cử hành. Vấn đề mấu chốt là nàng không tin Mật Tông. Nàng không phải nữ tín đồ dáng vóc tiểu tụy. Tại trong mắt nàng ái ân như vậy không phải nghi thức thần thánh mà là một loại tàn phá tàn khốc đối với nữ nhân. Y học hiện đại đã từng chứng minh, trong thời gian hành kinh mà có quan hệ, đầu tiên sẽ làm cho vi khuẩn trở nên dễ dàng xâm hại nội mang của tử cung. Liên lụy ống dẫn chứng cùng xương chậu. Tiếp theo, trong thời gian hành kinh việc giao hợp sẽ khiến cơ thể nữ nhân tạo ra các kháng thể chống lại tinh dịch. Trong khoảnh khắc cao trào, tử cung co rút lại còn có khả năng đem mảnh nhỏ xâm nhập từ cổ tử cung đi tới xương chậu. Khiến cho bên trong tử cung bị tổn thương, cũng sẽ khiến cho nữ nhân đó sau này rất khó có con. Tiểu huyệt của nữ nhân do cùng dương cụ của nam nhân ma sát với nhau nên dễ bị xương tấy. Do đó càng khiến kinh nguyệt ước lượng tăng thêm nhiều, thời gian hành kinh kéo dài hơn. Tóm lại, thời gian hành kinh mà giao hợp đối với nữ nhân mà nói thì trăm hại không có nổi một ích lợi. Sắc mặt của nàng trắng bệch lảo đảo tách ra khỏi cái ôm của Pháp Vương Ma Quỷ. Cũng không cẩn thận dẫm đến góc mép của tấm thảm bên dưới. Lảo đảo một chút liền ngã phịch xuống trên tấm thảm, hai chân cứ thể mở ra, vừa vặn đem hoa cốc xinh đẹp nhiễm máu mang tư thái dâm mỹ dụ hoặc hiện ra ngay trước mắt Bạch Mã Đan Tăng. Mắt phượng đỏ tím hơi hơi nhíu lại, Bạch Mã Đan Tăng rất nhanh cởi xuống pháp quan, bỏ đi quần áo dư thừa trói buộc, hắn bò lên che trên người vật nhỏ đáng thương đang muốn giãy dụa bò lên kia. Không, không cần. La Chu ở bên dưới cơ thể Pháp Vương Ma Quỷ liều mạng vặn vẹo nhưng lại lay động hắn không được nửa phần. Da thịt thân mật nhẵn mịn có chút hơi lành lạnh không khiến nàng cảm thấy thoải mái cùng an tâm. Mà là nói vô cùng kinh sợ cùng hãi hùng. Cách chương.